Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 449 Kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Cuối cùng đó là Long Nữ. Nàng tựa hồ đối trước mắt thắng bại không thèm quan tâm. Ánh mắt giao hội chỗ siêu việt tầm mắt mọi người có thể đạt được. Nhưng trên thực tế lại là cái cực đoan cẩn thận nữ tính, nàng trước đó điều tra qua cũng rõ ràng Vân. Thường tiên phủ mỗi người đặc điểm, cho nên mới có thể ở bảo đảm trọng tài bên ngoài thượng công chính tiền đề hạ nhằm vào Vân Thường. Ba người từng người đặc điểm cấp ra đề mục mục ý thức được điểm này người. Tỷ như Khúc Vân, tỷ như Doãn Hy Di, đều bị ở trong tối tự kinh hãi vị này bề ngoài thoạt nhìn ôn nhu điển nhã Long Nữ tỷ tỷ kỳ thật có. Bao nhiêu đáng sợ, lẽ ra trăm công ngàn việc Cửu Châu đoàn trưởng lại thế nào cũng không có khả năng. Đi điều tra cùng nhớ dục mỗi một con đội ngũ thành viên. Đến nỗi vì cái gì nàng đem ánh mắt chăm chú nhìn ở Vân Thường tiên phủ nơi này. Chỉ sợ ở Cửu Châu bên trong cũng có rất nhiều người cũng không rõ ràng, lại là mấy vòng không quan. Hệ đau khổ hoạt động, nguyên gặp mặt lần đầu đã tiếp cận kết thúc. Có Lý Dị Viện nhân viên chính phủ đảm đương người hầu lãnh Khúc Vân vào trên lầu nghỉ ngơi gian. Thế Long Nữ thắng hạ thi đấu. Hiện tại là thu khen thưởng lúc không chờ bao lâu. Liền thấy Long Nữ một mình vào phòng. Nàng cũng không phản ứng Khúc Vân. Chỉ là ở phòng hội nghị trên bàn vẽ một cái ma pháp trận. Nhẹ giọng ngâm sướng hai cái âm tiết. Liền nhìn thấy phòng ghế dựa phía dưới nổ lên một đạo hỏa hoa. Bình hoa toát ra một sợi khói nhẹ, đối ra hỏa này. Luôn là không thể không cẩn thận, hắn không có điểm thân là quý tộc hạn cuối. Chuyện gì nhưng đều làm được, Long Nữ nói chớp chớp mắt. Lấy ra một phần khế ước phóng tới trên bàn, đêm kia đã có hiệu lực pháp trận đè ở phía dưới. Nhìn dáng vẻ nàng là không tính toán hủy diệt pháp trận dấu vết. Cố ý lưu tại nơi này ý định cách ứng Hoắc Hâm Bao, Long Nữ ma pháp trận Khúc Vân không quen biết. So nàng sở nắm giữ hiển nhiên muốn càng cao giai, nhưng nàng nhận được pháp trận cấu hình cùng mặt trên một ít phù văn. Đều là một ít về bảo hộ bí ẩn cùng phản xạ mơ ước manh mối, trên bàn hợp đồng là văn đấu lôi bắt đầu. Trước đánh cuộc chung ứng Hoắc Hâm Bao yêu cầu ký xuống kia phân. Dùng để bảo đảm Long Nữ thực hiện ước định lời nói thật trả lời người thắng vấn đề làm khen thưởng. Khúc Vân chỉ là rất có hứng thú mà nhìn vài lần khế ước quyển trục thượng pháp trận thủy ấn. Liền tùy tay đem khế ước xé thành mảnh nhỏ, làm một vị pháp sư. Tưởng lần tránh như vậy khế ước có quá nhiều biện pháp. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Càng mấu chốt chính là, nếu ta hỏi cái gì ngươi tuyệt đối không thể đáp vấn đề. Ngươi còn có thể lựa chọn sau khi trả lời đem ta giết chết. Hoặc là càng phương tiện, đem cái này trình tự đảo ngược, khế ước nhưng không bao hàm y tử mạng nhỏ, Khúc Vân nói. Cũng trống rỗng lấy ra một bàn tay vali, đẩy cho Long Nữ mở ra cái dương, ngay sau đó đôi mắt đẹp viên trương. Trong dương là một khối cơ hồ cùng cái dương chờ đại ma tinh. Đây là Khúc Vân lớn nhất một khối tồn tại. Đó là ở tiêu phủ một trận chiến chung, nàng cũng không bỏ được lấy ra tới dùng, đây là tay trí. Đáp tạ ngươi đại tai biến khi cứu y tử một mạng. Còn có, ta các đồng bạn, lần trước cấp hoang mang rối loạn mua y tử như vậy nhiều phía giác liêu. Liền biết ngươi lấy nó hữu dụng, vẫn luôn cho ngươi lưu trữ, vậy ngươi còn cả ngày cùng chúng ta Cửu Châu đối chọi gay gắt. Có phải hay không nên ngoan ngoãn một chút? Long Nữ một chút cũng không có ngượng ngùng, bỡn cợt mà cong mặt mày cười nói, Khúc Vân mỉm cười khoát tay. Việc nào ra việc đó, thân là đoàn trưởng khi lập trường cùng cá nhân ân oán không thể nói nhập làm một. Ngươi không phải cũng là như vậy, cá nhân ân oán sao? Cũng hảo, kia bổn cung liền ngồi chờ ngươi lấy thân báo đáp, nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Nàng chút nào không buông tay tiếp tục đùa giỡn. Cùng Khúc Vân lén ở chung khi, Long Nữ tỉ tỉ bày ra ra xưa nay chưa từng có một mặt. Nhưng Khúc Vân cũng không biết, chỉ cho rằng người này chỉ cần ở mặt bàn dưới đó là cái không chính hình, nói cho ta Hoắc Hâm Bao. muốn biết vấn đề đáp án, cho nên Khúc Vân căn bản không lý nàng. Thẳng vào chủ đề, đối với Khúc Vân vấn đề Long Nữ rõ ràng sửng sốt. Này cùng nàng dự tính hiển nhiên khác nhau rất lớn. Ngươi như thế nào xác định ta biết hắn muốn hỏi cái gì? Hơn nữa đôi hắn có ý nghĩa đáp án. Ngươi đã biết chẳng lẽ liền đối với ngươi cũng hữu dụng? Khúc Vân thở dài, ngươi hẳn là thực hiểu biết ta đi. Rồi dám này đó nhược trí vấn đề có ý tứ. Ngươi nếu là không biết Hoắc Hâm Bao muốn đáp án cũng liền sẽ không đáp ứng hắn điều kiện. Mà nếu đáp ứng rồi đã nói lên vạn nhất thất bại bởi hắn nói cũng không trở ngại, y tử nếu đoán không? Sai, hắn muốn chính là mưu triều xoán vị cậy vào. Mà đối với ngươi mà nói, hắn căn bản là không có khả năng thành công. Cho nên nói cũng không sao. Đến nỗi hay không đối y tử hữu dụng. Vậy khó mà nói, liền tính thật sự cùng nhân gia không hề quan hệ. Cũng là kiện có thể đối phó nào đó địch nhân vũ khí không phải sao, ngươi cùng bên người những cái. Đó tiểu yêu tinh nói chuyện dùng đến cũng không phải là cái này tự xưng. Liền không thể đối ta thân cận điểm. Long Nữ tỉ tỉ ghen tị. Có điểm, rốt cuộc ngươi là nhất định phải cùng ta kết hợp người, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Y tử hảo tâm không cần ngươi ký xuống khế ước. Chẳng lẽ ngươi liền dùng nói gần nói xa tới hồi báo một mảnh chân thành? Như cũ là cái này tự xưng. Khúc Vân hiển nhiên là cố ý xem nhẹ Long Nữ thông đồng, lần này đến phiên Long Nữ thở dài. Hảo đi, ngươi đoán không sai, hắn muốn biết đó là kế thừa hoàng thất huyết thống chính tông biện pháp. Đại dung hoàng thất huyết mạch không chỉ là mê tín hư vô mờ mịt chịu tải vận mệnh quốc gia. Mà càng là bao hàm thực chất thượng lực lượng truyền thừa, mà cái này truyền thừa đều không phải là giống lẽ thường giống nhau ỷ lại thế hệ con cháu sinh dục di truyền. Bởi vì chúng ta hoàng thất đều không phải là thuần chủng nhân loại, mà là hỗn tạp long tộc huyết thống. Lý luận thượng, có thân tộc huyết thống hắn cũng tồn tại kế thừa chân long lực lượng khả năng. Hắn muốn biết cụ thể phương pháp, dứt lời. Nàng nhẹ nhàng điểm điểm chính mình trên đầu tiểu sừng, từ bị Long Nữ tỉ tỉ bắt lính ngạnh đỉnh Hoắc Hâm Bao văn đấu lôi, đến nhìn đến nàng thản nhiên nhận lấy tay trí. Khúc Vân liền minh bạch nàng cũng ở cố ý kéo gần các nàng quan hệ. Vì thế tựa như đối khuê mật nói nhỏ, nàng thản nhiên hỏi ra một ít tầm thường quan hệ không tiện đề cập trong lòng tò mò, nguyên gặp mặt. Lần đầu mới vừa mở màn, kia phó họa là Thái Tổ Biện Quân Hung Đồ, đời sau phỏng phẩm hoặc là cùng tên khác làm có rất nhiều. Nhưng là ẩn hàm thời gian huyền bí, vì hoàng thất đời đời tương truyền chính phẩm chỉ có một. Chính là người phía trước nhìn đến kia trương, kia vẽ tranh hoàng sam nữ tử. Là đại dung quốc mẫu, cũng là một người một đoàn cự 10 vạn sau kim tinh binh với quan ngoại. Trên phố truyền lại vị kia tráng sĩ, người khẳng định có thể đoán được. Nàng cũng là Lam Mác trò chơi người chơi. Tiếp cận lúc ban đầu kia mấy phê, khi đó Lam Mác trò chơi sơ hiện. Ứng tuyển giả cùng người thường chi gian mâu thuẫn trở nên gay gắt. Tiền triều liền lưới rất nhiều người chơi thành lập hai xưởng một vệ cùng cô thống trị. Trên thực tế đó là áp bách dân gian siêu nhân xuất đầu thời đại đó đối chúng ta người chơi tới. Rằng cũng thật chính là hắc ám tới cực điểm, chỉ cần bại lộ thân phận. Không khỏi phân trần liền có cao thủ sát nhà trên môn bức ngươi quy thuận triều đình. Hơi có không từ liền động thủ diệt ngươi chín tộc, ngươi khẳng định không biết. Tiền triều những năm cuối như vậy nhiều mơ hồ này huyền võ hiệp truyền thuyết. Hơn phân nửa đều là có chân thật chuyện xưa cho nên các ngươi qua cả đời nguyên sơ tiết kỳ thật. Cũng không phải cái gì kiến quốc ngày, mà là kỷ niệm quốc mẫu dơ lên phản ký. Cửu Châu đại địa thượng siêu nhân nhóm chính thức bước lên lịch sử sân khấu ngày hội. Bởi vậy, chỉ có này người chơi tham dự nguyên gặp mặt lần đầu. Mới coi như là duy nhất chân thật nguyên sơ tiết truyền thống ai. Tập mãi thành thói quen thường thức bị điên đảo. Khúc Vân hơi hơi sửng sốt. Chúng ta đây ở trường học lịch sử khóa thượng. Người cư nhiên trông cậy vào người thống trị truyền lại thật sự đương triều lịch sử. Long Nữ lộ ra thập phần khoa trương biểu tình, không hề có chú ý tới chính mình đó là kia, người thống trị chung một viên, Khúc Vân buông tay. Đáng giá thử một lần, nếu ta vì hoàng, tiện lợi hành này sách, nói cho nhân dân các ngươi người thống trị là trong lịch sử tuyệt vô cận hữu minh quân. Loại chuyện này chỉ có đầu ngốc cùng học sinh tiểu học sẽ tin, cùng với như vậy. Còn không bằng nói cho bọn họ vô luận ai ngồi trên cái này vị trí đều là giống nhau hắc. Các ngươi lại tìm cá nhân thay thế y tử cũng không có khả năng càng tốt. Mỗi người đều có chính mình ý tưởng, quốc chưa chắc sẽ loạn, nhưng nếu là mỗi người đều không có ý nghĩ của chính mình. Các ngươi kẻ hèn mấy người ý tưởng nếu là sai rồi. Này thiên hạ cũng liền xong rồi, Khúc Vân lời này nói được cợt nhả. Bao hàm nội dung lại một chút đều không thoải mái. Đối với đại tai biến lúc sau xử lý thái độ thượng, nàng kỳ thật càng khuynh hướng Hoắc Hâm Bao cường ngạnh phái, Long Nữ nghe xong lại chưa biến sắc. Chỉ là hơi hơi cân nhắc, theo sau nói một câu, thụ giáo, hết chương.